Tử thần gõ cửa Diêm Vương, chương 81-81 cầu hôn 110. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Minh Giới Hy Lạp chàng trai tóc vàng lẩm bẩm, tại sao Thanatos chưa trở lại? Chàng trai có dung mạo xinh đẹp tương tự với Thanatos, khác biệt chỉ là hắn có đôi mắt vàng tóc vàng. Trường bào lộng lẫy phác họa viền vàng, toàn thân đeo trang sức vàng kim cũng không tầm thường, còn tương đối chói mắt. Hắn chính là anh trai sinh đôi của Thanatos, thần ngủ Hypno. Thanatos giống như ánh trăng trắng bạc lạnh, còn Hypno là mặt trời vàng ấm áp. Thần minh tóc đen trên ngai vàng thản nhiên nói, tôi cũng muốn biết, Poseidon chạy đến hoa hạ theo Venus, Hades thay anh làm mấy tháng, đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, nếu không trở về hắn sẽ mặc kệ. Nhưng mà Thanatos được phái đi hoa hạ mời Poseidon về cũng một đi không trở lại, điều này làm cho minh giới vốn thiếu nhân lực nghiêm trọng càng thêm rét vì tuyết lạnh vì xương. Hypno sầu lo nói, Minh Vương bệ hạ tính cách Thanatos cô độc, ngài để cho nó đi xa nhà, khẳng định nó sẽ không tìm người hỏi đường, lỡ như ở hoa hạ lạc đường thì sao? Thậm chí nó còn không có tài khoản mạng xã hội, tôi vẫn chưa thể liên lạc được với nó. Đáng lẽ tôi nên hoàn thành nhiệm vụ này, con đi ngàn dặm mẹ lo lắng, Thanatos đi xa vạn dặm đến Trung Quốc một mình, Hypno làm anh trai cũng rất lo. Hades nhìn về phía cấp dưới thân tín của mình, cậu biết tiếng Trung à, Hypno? Hắn không biết đi Trung Quốc càng thêm nửa bước khó đi so với Thanatos. Trong lúc lo lắng, đột nhiên Hypno ngước mắt lên, sắc mặt kích động. Tôi cảm nhận được Thanatos trở về lãnh thổ Hy Lạp, cách chúng ta không xa. Hắn và Thanatos là anh em sinh đôi, trong một khoảng cách nhất định sẽ có thần giao cách cảm. Hades phấn khích hơn hắn nhiều, mặc dù bề ngoài vẫn còn rất bình tĩnh. Sự trở lại của Thanatos có nghĩa là Poseidon cũng trở về, và cuối cùng hắn cũng có thể giải thoát khỏi công việc chồng chất. Dãy núi Rhodos nằm ở phía nam Bulgari và phía đông bắc Hy Lạp với một khu vực rộng lớn không có người ở, bởi vậy không ai nhìn thấy bầu trời núi non, một chàng trai tóc bạc có cánh xương thật lớn với một người đàn ông phương đông cưỡi mây đạp gió đi xuyên mây trời. Phía trước là quê hương của em, Thanatos mở miệng, Diêm La nhìn xuống dưới mây tán thưởng nói, quê hương của em rất đẹp. Thanatos cúi đầu, cảm ơn, Trung Quốc cũng có những ngọn núi tuyệt vời, tất cả mọi người đều nghĩ quê hương của mình là đẹp nhất. Nhưng mà dù Diêm La không chịu thua cũng sẽ không có EQ nói ra loại lời. Anh cảm thấy hoa hạ đẹp hơn, trừ khi anh muốn chia tay với Thanatos. Thanatos không mang được Poseidon về, vốn không nên trở về nhưng Diêm La lại ghen nói. Em cảm thấy mệnh lệnh của Minh Vương quan trọng hay hôn sự của chúng ta quan trọng? Đây đúng là đang ép Thanatos trong hai chọn một xem Minh Vương với Diêm Vương ai quan trọng hơn. Đó căn bản không phải là một vấn đề. Một người là cấp trên, một người là người yêu, không thể so sánh, nhưng Diêm La vẫn so sánh. Cuộc đọ sức giữa anh và các vị thần phương Tây không thể thua từ bất kỳ khía cạnh nào. Thần phương Đông áp đảo thần phương Tây, là khắc ở trong xương cốt kiên trì của Diêm La. Anh không bao giờ nghĩ một ngày nào đó thật sự anh áp đảo một vị thần phương Tây đáng yêu trên giường. Chẳng qua ngoại trừ trên giường, những lúc khác đúng là Diêm La có thể dễ dàng tha thứ cho Thanatos cưỡi lên đầu anh. Đổi lại là thần phương Tây khác phá hủy căn hộ của anh thành như vậy, tuyệt đối anh phải tháo rời xương cốt của đối phương, nhưng tiểu tử thần. Bộ dáng tiểu tử thần phá nhà cũng dễ thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phòng ốc tùy ý phá hủy, để cho anh hôn nhiều ôm nhiều là được, không tiêu chuẩn kép thì sao có thể gọi là tình yêu. Thanatos không nói lại Diêm La, hơn nữa đúng là. Cậu đối với chuyện được Diêm La cầu hôn cảm thấy rung động nên ấm ở đáp ứng. Bay qua dãy núi Rhodos, Thanatos lao xuống, thu hồi cánh và đáp xuống đất nắm lấy tay Diêm La. Chúng ta phải đến minh giới. Người sống không cách nào tiến vào minh giới, thần minh bên ngoài minh giới cần phải đến một chỗ cụ thể mới có thể tìm được cửa vào. Nhưng mà Thanatos là tử thần minh giới, chỉ cần hai chân dính xuống mặt đất thì chỗ nào cũng có thể tiến vào minh giới, cũng có thể mang người khác vào cùng. Mặc dù là vì tiến vào minh giới nhưng Diêm La vẫn rất hưởng thụ. Tiểu tử thần chủ động nắm tay anh, Thanatos nắm tay Diêm La, đi một bước cảnh tượng xung quanh đã thay đổi, lâm vào một mảng đen xì. Đưa tay không thấy năm ngón, bên tai chỉ có tiếng kêu rên khủng bố. Đó là vong linh đang chấp hành hình phạt trong sông than khóc phát ra tiếng kêu rên, em đã từng nói với anh. Thanatos nói, đây là bản thể của thần bóng tối Erebus, đại diện cho bóng tối của vùng đất. Vong linh trước khi đến minh giới, dù sao cũng phải đi qua một mảng đen tối dài dằng dặc như vậy. Giống như Diêm La từng giới thiệu địa phủ hoa hạ cho Thanatos, Thanatos cũng giống như hướng dẫn viên giải thích minh giới Hy Lạp nơi cậu sinh sống, cậu dừng một chút. Erebus cũng là anh trai và chồng của mẹ em, Diêm La biết quan hệ ở hệ thần Hy Lạp rất hỗn loạn, không có khái niệm loạn luân, cùng dòng máu kết hôn là chuyện bình thường nên cũng không lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Diêm La tiếp nhận nhanh chóng, trịnh trọng gọi. Chào ngài, cha, Thanatos, còn chưa cầu hôn đã hô to gọi nhỏ. Không biết xấu hổ, Thanatos không thoải mái, không, một mình mẹ em sinh ra em và anh trai em, chúng em không có cha. Thần minh sinh ra không nhất định phải có cha mẹ song toàn, hai anh em từ thần chính là mẹ họ tự sinh sản ra. Diêm La rất hiểu ý người. Xin chào ông Erebus, ngay lập tức gọi thẳng tên, và từ, ngài, xuống cấp thành, ông, nếu như không phải cha của Thanatos, vậy thì Diêm La cảm thấy mình cũng không cần hạ thấp dáng vẻ, chỉ cần duy trì lễ phép cơ bản là được. Thanatos im lặng, may mắn thần bóng tối không ở đây, chỉ để lại một cái bóng đen. Vậy khi nào chúng ta sẽ gặp mẹ? Diêm La hỏi, anh đến cầu hôn, đương nhiên phải gặp huyết thống của tiểu tử thần. Thanatos nói, trước đó bà ấy đã đi du lịch vòng quanh thế giới với thần bóng tối, bà ấy nói muốn nhìn thấy phong tục của các hệ thần lớn trên thế giới, em không biết khi nào bà ấy sẽ về. Diêm La nhíu mày, vậy chẳng phải là không có biện pháp cầu hôn em à? Thanatos im lặng một lát. Chúng ta có thể tự quyết định hôn nhân của mình, thông báo cho Minh Vương bệ hạ với anh trai cũng giống nhau. Diêm La nhếch môi cười. Thanatos, em rất mong kết hôn với anh. Đúng, Thanatos vừa nói ra một chữ, đột nhiên đỏ mặt lắp bắp nói. Không, không, Diêm La vẻ mặt, đừng giải thích anh hiểu. Thanatos tức giận bước nhanh về phía trước bỏ Diêm La ở đằng sau. Diêm La cười đuổi theo, xuyên qua bóng tối vô tận một cánh cửa địa ngục cao lớn đứng sừng sững trước mắt. Chó săn ba đầu địa ngục đáng sợ đang canh giữ trước cửa, không cho phép bất kỳ vong linh nào chạy ra ngoài, cũng không cho phép bất kỳ người ngoài nào tiến vào. Ngửi thấy mùi lạ, chó săn ba đầu địa ngục quay lại, khi nhìn thấy khuôn mặt phương đông xa lạ thì nó cảnh giác nghe ra hàm răng sắc bén. Cerberus, anh ấy là khách tôi mang về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanatos thản nhiên nói, tránh ra. Cerberus nghi ngờ nhìn chàng trai tóc bạc từ trên người cậu nó ngửi được hơi thở của tử thần. Tử thần luôn khoác áo choàng đen, ngay cả chó săn ba đầu địa ngục cũng chưa từng thấy mặt tử thần. Nhưng nó có thể dựa vào mùi để phân biệt, hơn nữa chàng trai trước mắt cũng giống thần ngủ. Cerberus nghiêng người nhường chỗ. Thanatos nói với Diêm La. Đi thôi, Diêm La đi ngang qua Cerberus còn mỉm cười sờ sờ cái đầu ở giữa. Thật đáng yêu, Cerberus, nó là chó ba đầu địa ngục. Người đàn ông phương đông này coi nó là một con chó bình thường mà cưng chiều hả? Nếu không phải anh là khách tử thần mang về, nhất định nó phải cắn đứt cánh tay anh. Nhưng mà khi đó, kết quả có khả năng nhất là chó săn ba đầu địa ngục sẽ bị Diêm La vặn xuống một cái đầu chó. Cerberus còn không biết mình mà làm sai là hỏng mất một cái đầu chó. Thanatos vừa bước vào cửa địa ngục thì đối diện đã chạy tới một bóng dáng màu vàng ôm chặt lấy Thanatos. Thanatos, em trai cục cưng của anh tưởng em nghèo rồi. Chúng ta chưa bao giờ chia xa lâu như vậy kể từ khi sinh ra, sờ vào em gầy cả rồi. Thanatos, hoàn toàn ngược lại, cậu cảm thấy cậu được Diêm La đốt béo. Anh, thả em ra. Hypno lưu luyến buông cậu ra. Thanatos, sao em không mặc cái áo choàng yêu quý của em? Nhưng mà không mặc cũng tốt, anh đã sớm bảo em bỏ cái áo choàng đen kia đi, rõ ràng như vậy rất đẹp. Hả, cậu là ai? Cuối cùng Hypno đã nhận ra Diêm La ở đằng sau Thanatos. Thật ra rất khó bỏ qua Diêm La. Để chính thức tỏ lòng cầu hôn, anh mặc trang phục thuộc về Diêm Vương, dung nhan có vẻ đẹp phương đông, khí chất cũng uy nghiêm quý phái. Chỉ là Hypno quá kích động nhìn thấy em trai nhà mình, thế là không chú ý cái gì khác. Diêm La cảm ơn Chúa, anh trai tiểu tử thần vẫn chưa hoàn toàn bỏ qua anh. Nhưng mà xem ra anh trai tiểu tử thần rất tốt với cậu, điều này làm cho Diêm La hơi yên tâm. Quá trình trưởng thành của tiểu tử thần rất thiếu tình yêu, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có tình yêu. Anh ấy là, Thanatos suy nghĩ một chút, bạn trai của em, bạn bè, Hypno sửng sốt rồi lại lập tức vui vẻ, em đến phương đông một chuyến còn kết bạn bè, còn mời bạn là vị thần phương đông này về nhà chơi. Em thật tuyệt nha, Thanatos, anh thấy em đi ra ngoài để rèn luyện có rất nhiều khác biệt, trở nên vui vẻ hơn rất nhiều. Trước đây Thanatos luôn có vẻ tối tăm và phiền muộn, nhưng bây giờ cậu ấm áp và tự tin hơn rất nhiều. Hypno hiểu Thanatos rõ nhất nên cảm nhận được sự thay đổi của cậu. Thanatos lặng lẽ sửa lời. Là bạn trai, anh biết, bạn nam mà, sau này lại làm quen một ít bạn nữ, em sẽ phát hiện tình bạn rất tốt đẹp. Hypno cảm thấy em trai không phân biệt được sự khác biệt giữa bạn nam và bạn trai, nên nói lẫn lộn cả, dù sao Thanatos cũng rốt đặc cắn mai về mấy cái xưng hô. Hắn cảm thấy bước đầu Thanatos đã có thể kết bạn cũng đã là một kỳ tích, về phần một bước lên trời trực tiếp thoát cô đơn gì đó. Nghĩ cũng không dám nghĩ. Diêm La không khỏi cười nói. Ngài thần ngủ, tôi là Diêm Vương Diêm La Phương Đông, người yêu của Thanatos. Chúng tôi đang qua lại, tôi tới Hy Lạp là muốn xin cầu hôn tử thần với Minh Vương. Hypno, hả, điện Minh Vương, nhìn những món quà chất đầy cung điện được lấy ra từ túi càn khôn, nghe Diêm La dùng tiếng Hy Lạp tiêu chuẩn báo cáo danh sách quà tặng thật dài, mặt Hades với Hypno nghệt như gỗ ngâm. Năm đó Poseidon cầu hôn Venus tặng 1000 xe xính lễ, Diêm La so với anh chỉ nhiều hơn chứ không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây đúng là một lần chơi lớn nhất của Diêm La cả đời keo kiệt. Hades tự hỏi, làm sao mọi thứ có thể trở thành như vậy? Nhìn thấy Thanatos trở về, hắn mừng rỡ chờ đợi Poseidon ở phía sau cậu, kết quả đi vào là một vị thần phương đông xa lạ khác. Thanatos nói cho hắn với sự hối tiếc là cậu đã không thành công trong việc đưa thần biển trở lại, nhưng cậu đã trở về với một người bạn trai. Hades, ai muốn nhìn bạn trai của cậu? Cho cậu đi công tác thì cậu chạy đi yêu đương. Hades có nỗi khổ không nói nên lời. Thanatos sợ tiếp xúc với thế giới bên ngoài đến mức nào, có bao nhiêu trầm lặng ít nói, cô đơn tự kỷ, Hades và Hypno vẫn luôn biết rõ. Họ đã cố gắng hết sức và không thể làm cho tình trạng của Thanatos tốt hơn. Nhưng hiện tại Thanatos tự nguyện cởi áo choàng đen, trên mặt có tươi cười, lời nói cũng thay đổi nhiều, tất cả đều là bởi vì gặp phải thần phương đông này. Có lẽ cậu đã gặp được tình yêu của cậu. Họ có lý do gì để ngăn cản chứ? Thanatos hạnh phúc là tốt rồi. Nhưng Hades rất đau đớn. Ngài Diêm Vương, Hades mở miệng, anh định tổ chức hôn lễ ở đâu? Thanatos là một vị thần Hy Lạp, sau này sẽ sống ở đâu? Chẳng lẽ muốn cậu ấy rời khỏi nhà vĩnh viễn? Hypno gật đầu thật mạnh, hắn cũng không nỡ để Thanatos gả xa đến phương đông. Hơn nữa, đều là nam thần, dựa vào cái gì em trai hắn là người xuất giá, không thể cưới Diêm Vương người ta về sao? Tôi định tổ chức hai hôn lễ, một kiểu Trung Quốc một kiểu phương Tây, đều tổ chức ở Trung Quốc với Hy Lạp một lần. Diêm La nghiêm túc nói, nếu Thanatos nhớ nhà thì mỗi năm 6 tháng ở lại Hoa Hạ, 6 tháng tôi chuyển đến Hy Lạp với em ấy. Tôi có thể làm việc từ xa, điều này không ảnh hưởng đến công việc của tôi. Nghe có vẻ công bằng, nhưng mà trong 6 tháng Thanatos ở Trung Quốc công việc của tử thần phải làm sao giờ? Cái này không thể làm việc từ xa. Hades nói, mấy tháng nay vẫn là vong linh của mấy vị anh hùng tạm thời thay Thanatos thu hoạch linh hồn, nhưng lực lượng vong linh không lớn mạnh như tử thần, không chịu nổi làm việc cường độ cao thời gian dài. Diêm La nói, vậy phải thay đổi cơ chế làm việc của minh giới. Giống như địa phủ chúng tôi tuyển rất nhiều vô thường câu hồn tạm thời, ác quỷ muốn lập công chuộc tội với quỷ muốn đạt được cơ hội đầu thai đều tranh nhau lên chức. Nghe nói tiếng khóc trong dòng sông thống khổ minh giới đều là vong linh đang khổ dịch trong địa ngục Tartarus phát ra tiếng kêu rên. Vậy tại sao không để cho những vong linh này thay thế chức của thần ngủ với tử thần, làm đủ công việc thì được vào thiên đường Elysee? Cũng không phải mỗi vong linh đều không thể tha thứ, hãy tin có rất nhiều vong linh nguyện có một cơ hội để sửa đổi bản thân, chia sẻ cho mỗi vong linh một khối lượng công việc nhỏ, cũng sẽ không mệt chết chúng. Đôi mắt của Hypno sáng lên, tôi cũng có thể nghỉ phải không? Nói thật tôi cũng sắp mệt chết, quanh năm không nghỉ, thật muốn đình công. Đột nhiên hắn cẩn thận nhìn Hades, nhỏ giọng nói. Minh Vương bệ hạ, tôi không có ý nói ngài ép buộc nhân viên. Hades thận trọng nói, tôi sẽ suy nghĩ, lập tức làm theo. Hypno, cậu và Thanatos đi đào kho báu dưới lòng đất ra, coi như một lời đáp lễ. Hades nhìn xính lễ đầy cung điện, hạ lệnh nói, chúng ta không chiếm hời của phương đông. Hypno, được thưa bệ hạ. Thanatos, đi thôi. Diêm La muốn đi theo thì Hypno quay đầu mỉm cười. Diêm Vương điện hạ, tôi với em trai có chút chuyện muốn nói riêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêm La dừng lại, kịp thời dừng lại. Bên bờ sông dưới lòng đất, Hypno vung sẻng nhỏ để đào kho báu. Thanatos bạo lực hơn nhiều, bổ xuống một lưỡi hái, đào ra rất nhiều kho báu vàng rực rỡ. Hypno đỡ lấy cái sẻng và nghiêm túc hỏi. Thanatos, em có thật sự thích vị thần phương đông đó không? Mới mấy tháng em đơn thuần như vậy, không nên bị lừa gạt. Thanatos nói, anh ấy tốt, cậu thì thầm, em yêu anh ấy, nhìn ra rồi, em cũng nguyện ý vì hắn cởi áo choàng cho hắn xem mặt em. Hypno suy nghĩ một chút, nhưng hắn có thấy một bản thể khác của em không? Tử thần có hai loại hình thái, hình người với xương trắng, đều là bản thể của cậu. Hypno biết nhiều người sẽ ghét bộ xương vì nó không đẹp và đáng sợ. Thanatos chậm rãi nói, nhìn rồi, em nghĩ em vẫn nên duy trì hình dạng con người. bằng không lại bị sờ xương cốt toàn thân, cái kia quá nhạy cảm. Lập tức vẻ mặt Hypno nghiêm túc, nếu hắn chỉ có thể chấp nhận mặt tốt đẹp của em, không thể chấp nhận hình thái bộ xương của em, anh cảm thấy em vẫn phải suy nghĩ cẩn thận, đừng vì một người đàn ông hời hợt mà uất ức cả đời khoác lên một lớp da người. Không cần lo lắng đâu anh, Thanatos đỏ mặt, anh ấy có thể chấp nhận. Đúng là Diêm La có thể chấp nhận, ngược lại làm cho Thanatos không dám biến thành bộ xương, cách chương.